Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1255, một trận chiến phong hoàng. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, đè ép người trong thiên hạ, tuyệt đỉnh đại năng hỗn độn đệ tam tử, bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, thân thể tàn phế đều đang chia năm xẻ bảy. Phải biết đây chính là một đời tuyệt đỉnh đại năng, ở hiện tại hoàn cảnh vũ trụ, thuộc về với vô địch nhất bá chủ. Thế nhưng hiện tại, khởi tử hoàn sinh Tô Ngoan Nhân, thần uy cái thế, trấn áp thô bạo tuyệt đỉnh đại năng, này cùng đánh bại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Muốn trấn áp tuyệt đỉnh đại năng quá khó khăn, huống chi đại chiến vẻn vẹn kéo dài đến hiện tại. Tô Viêm liền trấn áp hỗn độn đệ tam tử, để toàn trường bầu không khí nóng này đến cực hạn. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Thương thiên thể đều đang run rẩy, cả người tóc gáy đều từng chiếc nổ lập ra. Trong lòng không tự chủ được dựng lên một vệt kinh hoàng. Tuyệt đỉnh đại năng bị trấn áp, Tô Viêm đã cả thế gian vô địch rồi. Thậm chí hỗn độn cốc cửu tử, nhất tử, nhị tử, tam tử, tứ tử, lục tử, thất tử, bát tử, cửu tử, trừ bỏ hỗn độn đệ lục tử bị cấm kỵ sát kiếm chém xuống đầu. Còn lại thất tử toàn bộ đều chết đi ở Tô Viêm trong tay. Hiện nay hỗn độn cốc, chỉ còn lại một vị hỗn độn đệ ngũ tử. Đây chính là uy trấn vũ trụ cấm địa sinh mệnh A. Cửu tử là chủ nhân. Nhưng là cửu tử liên tiếp chết đi, chết trận dòng giã 8 vị, con số này để lão cổ đồng đều đang run rẩy. Dòng giã bát tử chết đi, chuyện này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Làm thần thoại kéo dài, so với huy hoàng còn muốn huy hoàng. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm thần uy cất cao đến cực hạn, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Để bốn đại quần tộc cường giả khắp cả người phát lạnh. Các tộc cường giả hốt hoảng mà chạy, bọn họ đều bị sợ mất mật. Tuyệt đỉnh đại năng nói trấn áp liền trấn áp, chỉ cần hắn Tô Viêm còn đứng ở chỗ này, như vậy ai có thể đỡ được hắn? Các ngươi hiện đang còn muốn chạy, nhưng là đây căn bản không thể. Hạ Hầu hai mắt lộ ra hàn khí, phẫn nộ quát: Phạm ta quần tộc già, tuy xa tất chu, âm thanh vang dội vang vọng ở bên trong trời đất, giống như trống trận ở gióng lên, rung trời động địa, nổ vang đến linh hồn của người ta nơi sâu xa. Trong lúc nhất thời, người hô ngựa hí, sát khí sôi trào, các anh em, giết cho ta a! Đẫm máu mà cuồng binh lính hí dài, vung lên sát kiếm, tỏa báo thù cơn giận. Quát, một cái cũng không thể để cho chạy, toàn bộ đều giết sạch, giết, phạm ta quần tộc, tuy xa tất chu. Diệp Lăng Thiên phát ra một tiếng giống to, rung trời động địa, để các tộc người đang xem cuộc chiến nổi da gà đều nổi lên một thân. Tuy xa tất chu, chẳng lẽ muốn một đường giết tới tứ đại đỉnh phong quần tộc, san bằng bọn họ tổ địa hay sao? Giết! Đánh đâu thắng đó, giết, một trận chiến phong hoàng, giết, trận chiến này tất thắng, rung trời động địa tiếng la giết rít gào mà ra, ảnh hưởng mảnh thời không này, xèo xèo xèo, nhuốm máu trong hệ ngân hà, dựng lên liên miên tướng sĩ, lít nhà lít nhít, không thể đếm hết được, hơi thở của bọn họ, mạnh mẽ xé rách đỏ sẫm thế giới, phóng ra ngập trời giết hết. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tiếng la giết chấn động càn khôn đại địa. Từng cái chiến binh cực hạn thức tỉnh, bọn họ muốn huyết chiến vòm trời, giết hết ngoại địch, dương kích các đại quần tộc. Thế giới thay đổi, táng vực bộ tộc nghênh đón phản công. Oanh, vũ trụ một góc đều đang run rẩy, cuồn cuộn khí huyết xung kích mà ra, ngang qua đại vũ trụ. Thiên quân vạn mã ở hí rít, một cái quần tộc mạnh nhất tinh nhuệ toàn diện xuất kích. Bọn họ bất luận giết tới phương nào, đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, quét ngang bất luận cái gì quần tộc. Bọn họ muốn phản công rồi. Các tộc lão cổ đồng biến sắc, sẽ thừa thế xông lên giết tới bọn họ sao huyệt sao? Tuy rằng nghe tới nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng quần tộc có một trận chiến phong hoàng tô nhân hoàng tỏa chấn. Đến cùng còn có cái gì không làm được đây? Quần tộc đang thức tỉnh, thật là đáng sợ chiến ý. Rộng lớn đại vũ trụ, đều bị táng vực bộ tộc quật khởi quần tộc đại thế. Nghiền ép lu mờ ảm đạm, thiên quân vạn mã tiết ra ngoài khí huyết, đều đang đại vũ trụ đỉnh giao hòa vào nhau, tổ hợp thành khí huyết đại dương, tiếp đó hóa thành một đầu hùng sư. Cổ xưa hùng sư chấn động thiên hạ, nó triệt để phục sinh, hội tụ quần tộc đại thế, khí thôn biển sao, ngày càng ngạo nghễ. Đây là khủng bố ý chí sinh ra, trong máu và lửa rèn luyện mà thành, cứng cỏi không thúc, phụt lên ở giữa, để vực ngoại chạy trốn bốn đại quần tộc cường giả đều đang run rẩy. Mạnh như đại năng đều không ngoại lệ, bị áp bức bắt đầu sợ hãi. Liệt tổ liệt tông, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta quần tộc, đứng lên đến rồi, đứng lên đến rồi. Cũng có thật nhiều lão binh đều khóc, phát ra điên loạn rít gào. Trận chiến này, đại thắng, bộ tộc ta tuổi trẻ vương giả. Một trận chiến phong hoàng, không kẻ địch thế gian. Vô tận năm tháng chờ đợi, cuối cùng bọn họ quần tộc, nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Trận chiến này đại thắng, tuyệt đỉnh đại năng đều bị đánh gục. Tứ đại đỉnh phong quần tộc đại quân đều tan tác mà chạy. Như vậy bây giờ còn có cái gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ? Hết thảy kẻ địch đều đang run rẩy, bị phía sau tiếng la giết bị dọa đến khắp cả người phát lạnh. Táng vực bộ tộc còn hưng thịnh hơn rồi. Tô Ngoan Nhân vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lần thứ nhất hắn chém xuống cấm kỵ dựa vào chính là ngoại lực. Nhưng lúc này đây dựa vào chính là chính mình. Vạn giáo ồ lên một mảnh, rất nhiều lão giáo chủ đều kinh ngạc thốt lên lên. Cái này quần tộc bởi vì một người mà huy hoàng, bọn họ nhìn thấy một đời nhân hoàng ở nhìn xuống vũ trụ. Liền tứ đại đỉnh phong quần tộc đều tan tác, như vậy vũ trụ còn có cái gì có thể chống đối Tô Viêm bước chân? Tô nhân hoàng, vô địch rồi, càng có người mất khống chế gào thét. Không sai, hiện tại hắn đã vô địch rồi. Cấm kỵ không ra hoàn cảnh vũ trụ bên trong, Tô Viêm đã vô địch thiên hạ, khí thôn toàn bộ vũ trụ, ai có thể cùng đánh một trận? A, ta không phục. Hỗn độn đệ tam tử còn đang hét giận dữ, hắn một điểm đều không phục, cảm thấy Tô Viêm dựa vào sơ thủy kinh, căn bản không phải dựa vào chính mình. Hắn cũng chứng kiến sơ thủy kinh mạnh mẽ, liền vũ trụ năng lượng đều có thể chi phối. Bản này bị tiên sử coi là chí cường thiên công sơ thủy kinh. Quả nhiên là đoạt thiên tạo địa hóa, mà Tô Viêm đem tu luyện cao thâm như vậy, tương lai thành tựu cấm kỵ hy vọng đều trọng đại. Một cái sống năm tháng dài đằng đẵng lão già, nếu không có dựa vào cấm kỵ bảo vệ, người há có thể sống đến hiện tại. Tô Viêm lời nói như lôi xuyên thấu hỗn độn đệ tam tử linh hồn, vậy cũng sợ linh hồn hỏa diễm bao phủ tới, để tam tử tuyệt vọng. Hắn không chịu đựng được Tô Viêm linh hồn năng lượng, bởi vì hắn cảm thấy Tô Viêm linh hồn quả thực muốn xuyên qua đến lĩnh vực cấm kỵ bên trong. Oanh, làm Tô Viêm nguyên thần vận chuyển tới cực hạn, sau đầu đều hiển hóa ra một đạo hoàng kim bóng dáng. Như đứng sững ở năm tháng sông dài phần cuối, ở nhìn xuống đi qua. Phanh, hỗn độn đệ tam tử linh hồn cuối cùng sụp nứt, ở trong bi phẫn lên đường, rất uất ức, nhưng là hắn không sống nổi. Linh hồn nát tan, vốn là trận chiến này táng vực bộ tộc nhất định sẽ diệt sạch, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, chết đi Tô Viêm phục sinh trở về, đánh nổ toàn trường, nghịch chuyển quần tộc tộc vận. Từ nay về sau, tộc tộc này tất nhiên sẽ hưng thịnh. Chúng ta làm sao sẽ bị thua? Vẫn không có chiến đến cuối cùng. Bộ tộc ta còn có nội tình chưa từng phóng thích. Còn có thể xoay chuyển cách cục. Tổ Thiên Bá khuôn mặt dữ tợn, gào thét thảm thiết. Hắn nhìn thấy tổ điện đại quân lưu vong. Này tính là gì? Có thể nói vũ trụ thứ nhất quần tộc tổ điện. Dĩ nhiên đại quân lưu vong. Thậm chí còn là ở hắn xuất lĩnh ở trong. Này thật để Tổ Thiên Bá nộ không thể dừng. Một cái Tô Viêm lại có thể ép một cái đại giáo. Thực sự là sỉ nhục a. Nếu như trận chiến này bọn họ thật bại mất, sẽ ở trong vũ trụ đều không ngóc đầu lên được. Tiểu tử nhanh hỗ trợ a. Thiết Công Kê tiếng thét chói tai kéo tới. Thân thể của hắn nhuốm máu, rất là thê thảm. Cả người lông chim đều nhanh bóc ra sạch sẽ. Không có cách nào, phong thiên đồ quá mạnh. Phong thiên vực hộ đạo giả chấp trưởng phong thiên đồ. Áp chế Thiết Công Kê thương thế không ngừng tăng thêm. Oanh, một đạo ánh sáng óng ánh hiện lên. Xé rách đen kịt vũ trụ. Tô Viêm chiến lực lại một lần nữa bạo phát. Đoàn tụ thời khắc, hắn trưởng ấn đến từ trên trời. Thúc đẩy mảnh này cổ xưa vũ trụ năng lượng. Một trưởng này khủng bố tuyệt luân. Chân chính để tuyệt đỉnh đại năng đều kiêng kỵ năng lượng. Bởi vì Tô Viêm quả thực hội tụ toàn bộ Thái Dương hệ năng lượng. Thần uy cái thế. Một cái tát đánh đi tới. Chính diện bắn trúng phong thiên đồ. Cho dù là cấm kỵ luyện chế chí bảo. Nhưng là lấy Tô Viêm trưởng lực. Có thể đánh bức tranh này đang nổ vang. Bị ở trong áp chế Thiết Công Kê đột nhiên theo khe hở chạy ra ngoài. Người liền phong thiên đồ đều có thể lay động. Phong thiên vực hộ đạo giả sắc mặt khó coi. Đây chính là vô thượng chí bảo. Cấm kỵ luyện chế hy thế chi vật. Tuyệt đỉnh đại năng cũng không thể dễ dàng lay động. Nhưng là hiện tại Tô Viêm làm được. Để hắn khiếp đảm rồi. Một tấm phá đồ mà thôi. Năm đó đã bị đại ca đánh nguyên khí tổn thất lớn. Hiện tại bức tranh này còn tồn tại mấy phần uy năng. Tô Viêm cười nhạt. Hiện tại bên trong chiến trường, Luyện Thiên Lô, Khổn Tiên Thằng, Phong Thiên Đồ, tam đại vô thượng chí bảo ở trong, lấy Phong Thiên Đồ yếu nhất. Tuy rằng có vô thượng chí bảo hộ thể, tương đương với như hổ thêm cánh. Thế nhưng lão thủ lĩnh cùng thợ rèn đều chấp trưởng vô thượng chí bảo. Bởi vậy không bị Luyện Thiên Lô cùng Khổn Tiên Thằng ảnh hưởng. Giết các ngươi đầy đủ. Phong thiên vực hộ đạo giả không cam lòng. Nếu như có thể lấy ngăn chặn trụ Tô Viêm. Như vậy trận chiến này có lẽ còn có đường lùi. Chuyện bây giờ đã phát triển đến lúc mấu chốt này. Một khi tứ đại đỉnh phong quần tộc thảm bại. Có biết ở vòng hậu quả đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng? Này liên quan với tộc vận, một khi táng vực bộ tộc thắng, như vậy tứ đại đỉnh phong quần tộc mất hết thể diện. Thậm chí sẽ đối mặt bị táng vực bộ tộc phản công nguy hiểm. Bởi vậy trận chiến này, bọn họ đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Bởi vì một khi thua trận, như vậy vũ trụ này trong hoàn cảnh, bọn họ quần tộc rất khả năng muốn đối mặt. Không còn gì cả. Ầm ầm, phong thiên đồ chớp mắt liền phục sinh. Phun trào ra ngàn tỷ sợi bất hủ ánh sáng. Tuy rằng cùng trạng thái đỉnh cao phong thiên đồ uy năng có chút chênh lệch. Nhưng là phong thiên vực hộ đạo giả thật không tin tà. Bức tranh này lẽ nào không ép được Tô Viêm. Liên thủ đập chết hắn. Thiết Công Kê đứng ở Tô Viêm bên trên, nhuốm máu thân thể tắm rửa màu bạc thần quang, khí tức cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Một vị tuyệt đỉnh đại năng đứng ở Tô Viêm trên bả vai, để Tô Viêm khí thế trong thời gian ngắn tăng vọt, khí tức mạnh mẽ che ngợp bầu trời, quét ngang toàn bộ tuyệt đỉnh chiến trường. Dù là ai đều có thể nhào bắt được áp lực. Thế nhưng trong lòng bọn họ còn mang theo hy vọng, Tô Viêm chống đỡ được vô thượng chí bảo trấn áp sao? Cho dù là phong thiên đồ không có toàn thịnh thời đại uy năng, nhưng là bức tranh này, cũng là vô thượng chí bảo a. ta không tin ngươi có thể chống đỡ được bộ tộc ta truyền thừa chí bảo. Phong Thiên Vực hộ đạo giả hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Phong Thiên Đồ ném đi. Cổ xưa đồ lục cấp tốc phóng to, trong nháy mắt che kín bầu trời, phun trào đi ra, khủng bố đến mức tận cùng năng lượng cội nguồn. Chấn áp, Phong Thiên Vực hộ đạo giả liên tiếp hét giận dữ, thả ra sức mạnh mạnh nhất, kích hoạt rồi Phong Thiên Đồ. Bức tranh này đủ để đè ép ngàn tỷ dặm non sông, chấn áp toàn bộ tinh vực, toàn bộ Thái Dương hệ đều đang Phong Thiên Đồ chấn áp bên dưới. Lu mờ ảm đạm, nhưng mà, là một người phục sinh, một vị nhân trung chi hoàng giác tỉnh, thiên địa đều sụp nứt, đồng, Tô Viêm tóc đen tung bay, trong con người hung quang cuồn cuộn, một đôi nắm đấm, uy thế hoàn vũ, tiết ra ngoài khí huyết để biển sao run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.